Chương 49, Mọ Chan đại chiến rủ gờ một. Mọ Tờ Dưng nhảy đến trên đất sau, chỉ cảm thấy khuôn mặt đều có chút nóng một chút. Xảy ra chuyện gì vừa bị nhân viên quản lý ôm vào trong ngực, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn a a a. Bất kể trước giết chết địch nhân quan trọng thân ở trận địa địch, Mọ Tờ Dưng dùng sức lắc đầu một cái, đem tạp niệm lắc ra khỏi đầu. Đông nhiên, nàng chỉ nghe gió bên tai vang, dù gờ một giờ lên cơ hồ có to bằng đầu người quả đấm. Một quyền mánh kích xuống tràn đầy cho là người thiếu nữ này sẽ bị một quyền của mình đánh nao vào rách, nhưng là ánh mắt của rủ gờ một lập tức cũng bởi vì khiếp sợ mà mở to ẩm chỉ thấy Mọt Tờ Dính đơn giản đưa ra một cái tay, liền nâng hắn cái này lôi đình vạn quân một quyền nhìn thấy một màn này, liền chị em đoán đã cũng toàn bộ đều ngẩn ra rủ gờ một toàn lực một quyền, đủ để đem sắt đầu của người. Ta đều đánh nát công việc này giống như bút bê một dạng nữ hài rảo hoặc chẳng lẽ là hình người khủng long sao mà vẩn, ở trên trời cũng là nhìn đến thán phục không thôi. Mọt Tờ Dưng gân lực là B, cũng chớ xem thường cái này, nó đại biểu hàm nghĩa chính là Mọt Tờ Dưng ngắn hạn lực buộc phát thậm chí đủ để vượt qua gân lực A ngốc ma vương, chẳng qua là không thể kéo dài mà thôi nếu như cộng thêm ma lực bùng nổ, thì lại có thể gắng gượng tạo ra được một cái giảo hoạt nữ siêu nhân to con. Ngươi cho rằng là đánh nhau chính là dựa vào hình thể lớn sao? Nhìn lấy một mặt kinh ngạc dù gờ một, Mọt Tờ Dưng cười nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Sau đó nàng dùng hai tay bắt lấy tay phải dù gờ một cái liền đem hắn dở lên, sau đó dùng sức ném ra ngoài uống á cút cho ta đi. Chỉ thấy dù gờ một nhất thời bay lên 100-200 thước cao, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ưu mị, sau ở một tiếng rơi trên mặt đất hắn rơi xuống đất đưa tới chấn động truyền khắp toàn bộ đảo tự do lái bờ tỷ, liền ngay cả tại tượng nữ thần tự do cây đuốc trong kiểm tra thiết bị mạng nghệ tổ đều cảm giác được, chân mày một cái liền nhíu lại động tĩnh. Lớn như vậy hai nhân loại kia thật lợi hại như vậy, chờ bụi trần tản đi sau, đem trên đất đập ra một cái hố to rủ gở một rốt cuộc lại bỏ dậy, dường như căn bản không có bị thương hắn vỗ đầu một cái khôi lên cho bụi. Nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Mọt Tờ Dưng, chợt cười to lên tiếng, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới một cô bé lại có sức mạnh mạnh như vậy, vừa vặn làm đối thủ của ta hử, tốt một thân cứng rắn ra bất quá, nhìn ngươi ngăn cản không đỡ đến kiếm của ta. Trên người Mọt Tờ Dưng hồng quang lóe lên một cái liền mặc vào khôi giáp, nắm đại kiếm sau đó, nàng dùng lóe lên xích tia chớp màu đỏ kiếm chỉ rủ gờ một cười lạnh nói, thừa dịp hiện tại tận tình kêu khóc đi, nếu không chờ ta chém đứt cổ của ngươi sau, ngươi nhưng là liền rên rỉ đều không phát ra được được. A tới A rủ gờ một điên cuồng gầm thét, khủng bố tiếng sóng vang dội bầu trời đại địa, liền ngay cả cách đảo tự do lái bờ tỷ không xa trên đảo héo lì nguyên thủ các nước đều nghe được đây là thanh âm gì, thật giống như tiếng kêu của dã thú không đúng sao, dã thú gì làm cho như vậy vang, nguyên thủ các nước cần người từng cái thấp giọng thì thầm với nhau, trên mặt đều xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tổng thống nước Mỹ nghe được tiếng gầm gừ này, cũng là nhướng mày một cái. Mặc dù thì ở sở trước đó báo cho hắn mạng nệ tổ có thể sẽ tới tập kích hội nghị tối cao, nhưng là cũng không có nói rõ đối phương tới từ nơi nào, cho nên hắn cũng không có đặc biệt chớ để ở trong lòng. Nhưng là nghe thấy cái kia phảng phất đến từ tiếng gào thét của địa ngục thâm uyên, để cho trong lòng hắn vô hình căng thẳng thông báo cục đặc vụ, làm xong tùy thời sơ tán khách mời chuẩn bị. Thấp giọng phân phó sau, Tổng thống thở dài, hy vọng không cần đi tới một bước kia đi. Ầm ầm ầm, Mọt Tờ Dưng cùng rủ gờ một đã chiến với nhau. Bọn họ giao thủ một cái liền đánh cắt bụi nổi lên bốn phía, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, giống như hai cái khủng long bạo chúa đang quyết đấu, làm sao có thể nàng lại đè rủ gờ một đang đánh cô bé này, thật sự là nhân loại sao? Thấy trường kiếm trong tay Mọt Tờ Dưng nương theo lấy sấm sét màu đỏ, mỗi một kiếm vung ra đều có thể ở trên người rủ gở một lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Sở Cắt Lệ Vật cùng Quỷ Sĩ Vợ đều là nhìn trận mắt hốc mồm, họ vợ gìn cả. Người đau nằm trên đất, liền đứng lên cũng không nổi, nhưng nhìn cái này kinh người cảnh tượng, vẫn cả kinh hán lực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Hi, đội trưởng, cô bé này sẽ không cũng trích siêu cấp binh lính huyết thanh chứ? Bên cạnh mặt mày xám xịt cả Pèn America cười khổ lấy trả lời, ngươi cũng quá đề cao ta rồi. Khí lực của ta liền nàng hai thành cũng chưa tới. Sở Tòm nhìn lấy Mọt Tờ Dưng trên thân kiếm xâm xét, một mặt không tưởng tượng nổi, lại có thể thao túng tia chớp màu đỏ. Đây là siêu năng lực gì ở nơi này? Những người này không khỏi kinh ngạc thời điểm, vẫn từ từ hàng rơi xuống đất, hướng về phía đều nhìn ngẩn chị em đoán đã cười. Nói, chỉ nhìn bọn họ đánh có chút buồn chán, không bằng chúng ta cũng tới vui đùa một chút đi. Hoàn đã nhìn thấy liền vội vàng vận lên ma lực, một mặt dè chừng và sợ hãi hỏi, ngươi các ngươi kết quả là người nào? Nhìn thấy một tờ dùng kinh người biểu hiện, Hoàn Đạ lúc này, trong lòng đã là tràn đầy sợ hãi. Thấy bộ dáng khẩn trương của Hoàn Đạ, vẫn mới vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn cảm ứng được, quỷ Silver, xuất thủ DS, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cuốn vật bởi, phờ dày ra SC Stina cầu khen thưởng.